Bởi vì năm nay Tống Cảnh Hạo có thời gian dài không ở công ty, cho nên tiệc tất niên năm nay hơi muộn, mãi mới xếp được vào một ngày trước thềm năm mới. Các chi nhánh công ty ở trong và ngoài nước cũng báo cáo tổng kết cuối năm. Anh vừa về đến cửa nhà, Quan Kình đã gọi điện thoại tới, báo cáo chuyện này cho anh. Lâm Tân Ngôn lên lầu, hai đứa bé ngồi trên sofa đếm tiền. Tống Khải Phong và Trình Dục Tú không ở nhà. Anh nhìn con trai, hỏi: "Mẹ con sinh nhật hôm nào?" Lâm Y Thần đếm xong tiền, ngẩng đầu lên nhìn Tống Cảnh Hạo, chớp chớp mắt, hai hàng mi dài khẽ rung rung. "Bà đến sinh nhật của mẹ mà cũng không biết, ba làm chồng kiểu gì vậy?" Anh vậy mà lại nghẹn đến không nói nên lời. Thật ra anh cũng không phải là một người chồng chuẩn cho lắm. Kết hôn đến nay cũng đã 6 năm, qua ngày mai là bước sang năm thứ 7. Con cái cũng đã 6 tuổi rồi, thế mà còn chưa động phòng. Anh cũng không phải là không đủ tiêu chuẩn đấy chứ. Không làm cho vợ mình hạnh phúc đều là lỗi của anh. Bây giờ Lâm Hy Thần cũng đã chấp nhận anh, nhưng mà cậu bé cũng vẫn chưa quên anh đã từng bỏ rơi cô. Bây giờ muốn theo đuổi lại mẹ, nhất định phải rất cố gắng. "Ba tự tìm đi." Lâm Hy Thần rõ ràng không muốn nói, khoanh tay trước ngực. "Con nói cho ba biết tin này, thời gian của ba cũng không còn nhiều đâu." Tống Cảnh Hạo nhướng mày. "Thời gian không còn nhiều, không lẽ là mấy ngày tiếp theo?" Tống Cảnh Hạo ngồi xuống, nhìn thẳng vào con trai. "Con có tin không? Chỉ cần một câu, ba cũng sẽ hỏi ra được." Phản ứng của Lâm Y Thần cực kỳ nhanh, cậu bé nhanh tay bịt miệng em gái lại. "Chỉ sợ anh sẽ hỏi em gái, Lâm Nhi Hi là cô bé không có chút chính kiến nào cả, lại rất dính Tống Cảnh Hạo. Nếu anh hỏi em gái, cô bé nhất định sẽ nói cho Tống Cảnh Hạo biết." "Ba đừng có mơ dụ dỗ em gái con." Lâm Hy Thần trừng mắt nhìn Tống Cảnh Hạo. Lâm Như Hy còn chẳng biết tại sao, đây rốt cuộc là chuyện gì? Anh trai sao lại bịt chặt miệng mình? "Mấy cha con đang làm gì đấy?" Lâm Tân Ngôn đi từ trên lầu xuống, nhìn thấy Lâm Hy Thần đang bịt miệng Lâm Như Hy, liền hỏi. Tống Cảnh Hạo nhìn qua con trai, cười cười. "Vừa rồi Tiểu Nhuy nói sinh nhật em vào mùng 2 Tết, Tiểu Hy liền bảo sai rồi, sau đó bịt miệng Tiểu Nhuy lại." "Là vào... mẹ..." Lâm Hy Thần lớn tiếng cắt lời cô bé, chỉ sợ cô bé nói ra. Cậu bé trừng mắt nhìn Tống Cảnh Hạo. "Ba chơi xấu." "Ba chơi xấu chỗ nào?" Tống Cảnh Hạo khoanh tay. "Chúng ta, việc ai người nên làm, không đúng à?" Lần này đến lượt Lâm Hy Thần nói không nên lời. Lâm Tân Ngôn không hiểu lắm, vỗ vỗ vai con trai để cậu bé buông em gái ra. "Con cứ bịt miệng em thế, em sẽ khó chịu đấy." "Mẹ, mẹ nhất định không được nói cho ba biết mẹ sinh vào ngày nào, phải để cho ba tự tìm, nếu không tìm được thì chính là không có thành ý." Lâm Hy Thần quả quyết với Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn chớp chớp mắt, dường như cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Cậu bé tin tưởng Lâm Tân Ngôn, nhưng không tin tưởng em gái lắm. Thế là liền kéo em gái về phòng. "Em vào phòng của anh." "Tiền của em thì sao?" Lâm Như Hy bối rối nhìn anh trai. Nhiều tiền như vậy, cô bé có thể đưa cho mẹ. Số tiền đó có thể mua được rất nhiều đồ chơi đó. Cô bé không nỡ bỏ tiền xuống. Nhỡ mất tiền thì sao? "Mẹ, mẹ nhặt lên giúp con." Lâm Hy Thần kiên quyết không cho Tống Cảnh Hạo có cơ hội tiếp xúc với em gái. Ba cậu xảo quyệt như vậy, vừa nãy thiếu chút nữa là biết được thông tin qua miệng Lâm Tân Ngôn rồi. Lâm Tân Ngôn gật đầu. Hai đứa trẻ vào phòng, Lâm Tân Ngôn mới nhíu mày nhìn Tống Cảnh Hạo, hỏi: "Anh với con tranh nhau cái gì đó?" Tống Cảnh Hạo ngồi bên cạnh cô, cầm lấy tiền trong tay cô, giúp cô nhặt lên. "Là con của em khiêu khích anh trước." "Hay, kỳ thực anh mới là nạn nhân, rõ ràng là Lâm Hy Thần bắt nạt anh, ok." Lâm Tân Ngôn không còn lời nào để nói, chỉ biết ngẩng đầu lên nhìn trời. Tống Cảnh Hạo bỏ tiền vào trong bao lì xì, để trên mặt bàn. "Tối nay, anh với em đi xã giao nhé." "Xã giao kiểu gì?" Lâm Tân Ngôn hỏi, trong lòng cũng lờ mờ đoán được, lần này chắc chắn không phải xã giao trên công việc, có lẽ là nội bộ công ty. Không đợi Tống Cảnh Hạo nói, Lâm Tân Ngôn đã từ chối trước. "Em không muốn đi." Cô biết dụng ý của Tống Cảnh Hạo, anh muốn cùng cô xuất hiện ở lễ tất niên, chắc chắn là muốn giới thiệu thân phận của cô với người ở trong công ty. Hiện tại, tình cảm của cô và Tống Cảnh Hạo còn chưa vững chắc lắm. Cô không muốn chịu sự ảnh hưởng từ bên ngoài. Tâm ý của anh, cô xin nhận. Cô chủ động xà vào lồng ngực anh. Chúng ta không có tổ chức hôn lễ, năm đó kết hôn cũng là bí mật, dường như cũng chỉ có vài người biết. Bây giờ em đột nhiên đến tất niên công ty, anh giới thiệu thân phận của em, người khác sẽ nghĩ gì? Tự nhiên sao lại kết hôn rồi? Nếu như người ta biết sự hiện diện của hai đứa trẻ, không biết sẽ đoán già đoán non thế nào? Nhỡ nói rằng mẹ quý nhờ con thì sao? Hay là nói rằng em dùng con để ép anh kết hôn? Thân phận của anh rất dễ khiến người khác nói ra nói vào. Em chỉ muốn cùng con bình yên sống qua ngày. Em biết rằng anh thương em, muốn cho em danh phận quang minh chính đại, nhưng mà chúng ta cứ để thuận tự nhiên, như thế sẽ tốt hơn. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Tâm ý của anh, em hiểu, nhưng em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Tống Cảnh Hạo mím môi. Anh chỉ muốn cho người khác biết thân phận của cô, vậy mà không tính đến, nếu đột nhiên tuyên bố như vậy, sẽ có ảnh hưởng tốt không? Chính xác, dựa vào thân phận của anh, giờ tuyên bố anh đã kết hôn rồi, nhất định sẽ khiến cho người ngoài lời ra lời vào, đoán già đoán non. Cậu và anh đang nói cái gì? Lâm Tân Ngôn vẫn muốn biết Văn Khuynh với Tống Cảnh Hạo đã nói những gì, còn muốn làm gì? Tống Cảnh Hạo có ý định gì? Cô thực sự rất muốn biết. Trước đây, anh không biết thân thế chính xác của Dục Tú. Anh cũng không cố ý đi tìm hiểu. Lần này chính miệng của Văn Khuynh nói cho anh biết, hóa ra Lụa The Hương Vân là người của nhà họ Trình. Trình Dục Tú có thể lấy Tống Khải Phong là dùng thủ nghệ được truyền qua các thế hệ của gia tộc mà đổi lấy. Nhưng mà hiện tại, thủ nghệ này đã bị người khác nhặt mất rồi. Văn Khuynh biết có người học được thủ nghệ này, nhưng lại không biết người đó chính là Lâm Tân Ngôn. Lúc anh nghe được điều này cũng rất ngạc nhiên. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, buông một lát rồi lại hôn. Em có lẽ đã biết thân thế của Lụa The Hương Vân rồi. Tuy là hỏi, nhưng giọng điệu lại là khẳng định. Lòng Lâm Tân Ngôn như bị nén chặt lại. Cô kìm giọng, cố hết sức để khiến giọng mình bình thường trở lại. Lúc Trình Dục ôn dạy em đã nói rồi, nhà họ Trình là tổ nghiệp. Nụ hôn của anh chuyển qua khóe mắt cô. Còn chưa chịu nói sao? Lâm Tân Ngôn cứng ngắc người. Em đã hứa sẽ không nói. Do vậy, đừng có ép cô. Ông ấy có phải muốn anh đối phó với em không? Lâm Tân Ngôn ngốc nghếch hỏi. Chính xác. Văn Khuynh lúc đó nói như vậy. Lúc đó cô ta đã đồng ý với ta rồi, bây giờ lại đổi ý, là cô ta phản bội lời hứa, đụng đến ranh giới cuối cùng của ta. Ta không biết thì thôi, nhưng hiện tại ta đã biết rồi, nhất định sẽ không bỏ qua. Lúc ấy Tống Cảnh Hạo cũng không nói sẽ bảo vệ cô, bởi vì nếu anh khuyên Văn Khuynh đừng đi truy cứu chuyện này, ngược lại sẽ càng làm cho ông ta hoài nghi. Lúc ấy anh ôm chuyện này vào thân mình, như thế anh mới có thể bảo vệ cho Lâm Tân Ngôn, cũng sẽ không làm Văn Khuynh hoài nghi. Hiện tại, anh rất nghi ngờ đây là âm mưu của Trình Dục Tú, cố ý để Lâm Tân Ngôn dính líu đến chuyện này, khiến anh với Văn Khuynh không thể ra tay với cô. Có anh ở đây, kẻ nào cũng không thể làm hại em. Bao gồm cả Văn Khuynh, Lâm Tân Ngôn biết Tống Cảnh Hạo lúc này đang rơi vào tình thế khó xử. Cô không muốn làm anh khó xử, cũng không muốn từ bỏ những lời đã nói với Trình Dục Tú. Trình Dục Tú hy sinh cho Tống Cảnh Hạo đủ rồi. Chẳng lẽ thủ nghệ lưu truyền qua bao thế hệ cũng thuận theo mà đưa ra sao? Em tạm thời không thể để người khác biết. Cô biết chuyện của Lụa The Hương Vân, fashion show năm sau cũng bỏ. Không phải cứ thế mà bỏ, chỉ là đợi cơ hội thích hợp. Nếu bây giờ cô không màng tất cả, liều lĩnh đi làm chuyện này, chỉ càng làm Tống Cảnh Hạo thêm khó xử. Cũng may, vẫn còn rất nhiều thời gian. Nụ hôn của anh rơi đến tai cô, giọng anh khàn khàn. Em cuối cùng vẫn là không chịu nói. Mồ hôi trên trán và mũi cô rơi xuống từng giọt, từng giọt. Nội tâm không ngừng đấu tranh, run rẩy. Cuối cùng cô cũng không nói. Đúng 3 giờ, Quan Kình gọi điện thoại tới. Bên đó mọi thứ đã thu xếp ổn thỏa. Tống Cảnh Hạo có thể qua rồi.

còn muốn tiếp tục. Lâm Tân Ngôn nổi giận. Đồ khốn! Thế mà lại bị chơi đùa đến không còn sức lực, hết lần này đến lần khác. Nói ra như là đang làm nũng vậy. Trên người của cô đầy dấu vết của anh. Anh biết cô thật sự mệt mỏi, không tiếp tục phá cô nữa, ôm cô ngủ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô. Anh là đồ khốn, là đồ khốn. Lâm Tân Ngôn ngủ rất say, đến khi tỉnh dậy bên cạnh lại không có người. Cô đứng dậy, nhìn thoáng qua điện thoại trên mặt bàn. Đã một giờ rồi, cô mở to hai mắt, ngủ cả một buổi sáng hay sao? Ở đây không phải chỉ có mỗi Tống Cảnh Hạo, còn có Trình Dục Tú và Tống Khải Phong. Cô không dậy nổi là xảy ra chuyện gì? Người khác sẽ nghĩ cô như thế nào đây? Cô nhanh chóng vén chăn lên xuống giường. Không biết có phải do động tác quá nhanh. Tối hôm qua còn bị Tống Cảnh Hạo ngược đãi, nên hai chân của cô mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống. May mà động tác của cô mau lẹ chống vào tủ đầu giường mới không bị sấp mặt. Cô đứng dậy, từ từ mới cất bước, đi đến phòng tắm rửa mặt. Lúc này cô mới nhìn đến vết tích trên người của mình, nhíu lông mày lại. Như thế này, làm sao cô gặp người khác được bây giờ? Thầm mắng chửi Tống Cảnh Hạo hàng trăm nghìn lần. Rửa mặt xong, cô tìm trong ngăn kéo một chiếc áo len màu đen cao cổ khoác vào, phối với một chiếc chân váy kẻ caro. Sửa soạn xong cô đi xuống lầu, không thấy Trình Dục Tú và Tống Khải Phong ở phòng khách, cô thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, cô thật sự là không còn mặt mũi. Dậy rồi à? Hôm nay là giao thừa, biệt thự bên kia không có ai, nên gọi cô đến cùng nhau ăn mừng năm mới. Thấy Lâm Tân Ngôn, đứng lên chào hỏi. Lâm Tân Ngôn nắm lấy tóc che giấu mình không khỏe. Cô không thấy ánh mắt của Vũ Vu, nhàn nhạt vâng dạ một tiếng. Nghe thấy giọng nói của Lâm Tân Ngôn, Tống Cảnh Hạo khép máy tính lại. Anh đang xem bản báo cáo cuối năm, không tiếp tục xem nữa, mà đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn cô. Đói bụng rồi hả? Lâm Tân Ngôn không để ý đến anh, tức giận rồi. Cô đi xuống cầu thang, đi về phía phòng ăn. Vũ Vu cười. Trong phòng bếp đang hâm nóng lại cơm cho con, ta đi bưng cho con luôn đây. Lâm Tân Ngôn giật lại cái ghế ngồi xuống. Vũ Vu đem cơm nước đã hâm nóng lại bưng lên, thấy Tống Cảnh Hạo bước đến, rất biết điều, lui ra ngoài. Bên ngoài tuyết đang rơi, ta ra bên ngoài sân ngắm tuyết đã. Tống Cảnh Hạo từ sau lưng cô đi đến, hai tay đặt ở vai, đôi môi dán ở tai cô. Tức giận sao? Lâm Tân Ngôn vùi đầu xuống, hai tay bê bát, uống một ngụm canh nóng, hoàn toàn coi Tống Cảnh Hạo là không khí. Tống Cảnh Hạo hôn gò má của cô, Lâm Tân Ngôn càng không để ý đến anh. Anh càng làm tới, tay từ vạt áo của cô đưa đến phía trong áo len. Tống Cảnh Hạo! Lâm Tân Ngôn xù lông rồi, chợt đứng lên nhìn anh chằm chằm. Anh có biết xấu hổ hay không hả? Nếu để người khác nhìn thấy, anh không định gặp người khác nữa, đúng không? Thấy cô tức giận, anh lại thấy đáng yêu, cười rất nhẹ. Trong nhà không có ai. Trình Dục Tú và Tống Khải Phong sáng sớm đã đưa hai đứa trẻ ra ngoài, nói là buổi tối mới về. Trong nhà không có ai. Sáng sớm vì sao không có em dậy? Ở đây cũng đâu phải có mình anh. Người trong nhà, người lớn, trẻ con đều đã dậy, chỉ có một mình em ngủ nướng. Anh muốn người lớn nghĩ thế nào về em? Anh rốt cuộc có nghĩ tới em hay không? Anh thấy em rất mệt. Tối hôm qua anh về cũng đã nửa đêm gần sáng. Anh lại... Cô gần như là sáng sớm mới ngủ, cho nên lúc ngủ say, anh làm sao nỡ gọi cô dậy. Tống Cảnh Hạo đến gần cô, Lâm Tân Ngôn đẩy tay anh ra. Cô vẫn có bóng ma trong lòng đối với Tống Cảnh Hạo. Anh không để ý tới sự phản kháng của cô, mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực. Để phòng ngừa cô dễ dụa, anh túm hai tay cô vào trước ngực. Khuôn ngực rắn chắc, ôm thật chặt lấy thân thể mảnh khảnh của cô, cắn lỗ tai của cô, hỏi. Tối hôm qua, có phải làm đau em? Lâm Tân Ngôn hạ mắt xuống, trong mắt ẩn chứa nước mắt nhàn nhạt. Cô cầu xin anh tha cho bao nhiêu lần, anh cũng không để ý. Đến bây giờ, cô vẫn có cảm giác khó chịu. Tống Cảnh Hạo vùi đầu vào cổ của cô. Ở giây phút muốn cô, anh liền mất đi khả năng khống chế. Chỉ nghĩ muốn cô, hận không thể đem cô hòa vào thân thể, để cô thành một phần thân thể của anh. Anh cũng không biết tại sao, không có cách nào khống chế được. Giọng nói của anh buồn buồn truyền vào lỗ tai của cô. Anh sống hơn 30 năm, đã nhịn quá lâu. Đến một ngày thả ra thì thật kinh khủng. Anh ngẩng mặt khỏi cổ của cô, xoa xoa gương mặt của cô. Sau này anh sẽ nhẹ nhàng. Lâm Tân Ngôn nhăn nhó vặn vẹo hai tay. Em có thể từ chối không? Không được. Cái gì cũng có thể nghe theo cô, nhưng chuyện này thì không thể. Anh dỗ, không dám dọa cô sợ mà chạy mất. Anh là người đàn ông bình thường, nhịn lâu sẽ có bệnh, một ngày một đêm ba lần. Như thế này đối với Tống Cảnh Hạo mà nói, đúng là đêm tân hôn, lần đầu tiên tỉnh táo trong tình huống thế này. Có thể ngửi mùi của cô, lần đầu tiên làm đàn ông minh mẫn. Cô chịu không nổi. Một lần thôi. Không được. Vậy cũng không cần nói nữa. Lâm Tân Ngôn cứng rắn. Tống Cảnh Hạo chớp mắt một cái, anh thổi mạnh lông mi dày của cô, có chút ngơ ngứa. Cô nghiêng đầu. Tống Cảnh Hạo cho rằng cô tức giận, trong lòng thở dài một hơi. Nghe lời em, một lần. Một lần thì một lần, cùng lắm một lần thì thời gian dài thêm một chút. Thật ra cũng không phải quá thiệt thòi. Anh hôn mắt của cô, gương mặt từng chút đi xuống cổ của cô. Lâm Tân Ngôn mơ hồ không chịu được, nói. Em còn chưa ăn. Động tác của Tống Cảnh Hạo dừng lại. Tuy rằng không muốn, nhưng vẫn buông cô ra. Đã gầy như vậy rồi, nếu còn không ăn đủ, eo có thể bẻ gãy được sao? Lúc này, điện thoại của Tống Cảnh Hạo nằm ở trên ghế sofa vang lên. Lâm Tân Ngôn kiếm cớ thoát khỏi anh. Mau đi nghe điện thoại đi. Tống Cảnh Hạo kéo ghế của cô lại. Em ngồi xuống trước đi. Lâm Tân Ngôn nghe lời ngồi xuống. Cô nghe lời như vậy, Tống Cảnh Hạo hôn lên cái trán của cô. Ăn nhiều một chút, gầy quá rồi. Lâm Tân Ngôn không lên tiếng, bỏ đồ ăn vào trong miệng. Tống Cảnh Hạo cười, đi lấy điện thoại trên ghế sofa vẫn liên tục réo vang. Anh nghe, bên kia truyền đến giọng nói của Thẩm Bồi Xuyên. Là Cảnh Hạo sao? Anh ta sợ người nghe không phải là Tống Cảnh Hạo, cho nên trước tiên đã xác nhận. Giọng anh ta nghe rất sốt ruột. Tống Cảnh Hạo nhíu mày. Tôi đây. Lúc này Thẩm Bồi Xuyên mới yên tâm nói. Lâm Quốc An chết rồi. Tống Cảnh Hạo ngước mắt nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi trước bàn ăn, không khỏi nhíu mày. Cũng không phải do Lâm Quốc An đã chết, mà là anh nghĩ chuyện này chắc chắn có liên quan trực tiếp đến Trang Tử Khâm. Từ lúc bà ta quyết định quay lại với Lâm Quốc An, anh đã cảm thấy kỳ lạ. Quả nhiên, còn chưa qua hết năm nay, Lâm Quốc An đã chết. Anh đi tới trước cửa sổ, xác định Lâm Tân Ngôn sẽ không nghe được mới nói. Người chết ở đâu? Trong nhà, bây giờ tôi đang ở hiện trường. Lúc tôi nghe được tin tức này cũng rất hãi. Không bệnh không tật, nói chết là chết. Chẳng lẽ là báo ứng? Thẩm Bồi Xuyên nói. Tống Cảnh Hạo cũng không tin chuyện quỷ thần. Đây là thế giới thực tế. Tôi qua bây giờ đấy. Nếu là không liên quan đến Lâm Tân Ngôn, anh sẽ không nhúng tay vào chuyện như thế này. Có là Lâm Quốc An, anh cũng sẽ không nhúng tay. Hiện tại anh sợ là có liên quan đến Trang Tử Khâm. Lâm Tân Ngôn và Trang Tử Khâm sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm sâu đậm. Cho dù lần này Trang Tử Khâm không để ý đến cô, căn bản bà và Lâm Quốc An phục hôn. Thế nhưng anh nhìn ra được, Lâm Tân Ngôn vẫn rất quan tâm đến Trang Tử Khâm. Không có vấn đề gì là tốt nhất. Nếu là có... Anh cúp điện thoại, đi vào phòng ăn. Lâm Tân Ngôn cúi đầu, không nhìn anh. Một lọn tóc trượt xuống. Tống Cảnh Hạo ở phía sau vén ra sau tai cô, thấp giọng nói. Anh có việc phải ra ngoài một chuyến. Lâm Tân Ngôn ừ một tiếng. Ngày hôm nay trong nhà không có ai. Cơm nước xong, lên lầu ngủ thêm một chút. Anh nhẹ nhàng nói. Lâm Tân Ngôn gật đầu hỏi một câu. Anh đến công ty sao? Tống Cảnh Hạo suy nghĩ một chút, nói dối. Là Tô Trạm và Thẩm Bồi Xuyên mở tiệc, gọi anh qua. À, thế thì đừng uống rượu, không tốt cho sức khỏe. Cô quan tâm dặn dò. Tống Cảnh Hạo ngẩn ra, rất nhanh, đáy mắt lộ ra một ý cười, một chút ấm áp từ đáy lòng tràn ra. Trên người anh được gắn rất nhiều nhãn mắc, thế nhưng cho tới nay không có quan tâm đến thân thể anh. Anh hôn trán cô. Hoàn, chờ anh về. Lâm Tân Ngôn đẩy anh một cái. Mau đi đi,